trứng ốp tiêu sái, chương 25, góc truyện audio.com. Tira đánh xong một đợt quái, thấy Quý Đạm còn chưa mặc lễ phục, không kìm được gửi tin mật cho Quý Đạm. Ái đồ, sao không mặc quần áo? Quý Đạm còn đang suy tư, đọc thấy những lời này, phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên đáp, anh mới không mặc quần áo. Những lời này nghĩa hoàn toàn khác hẳn rồi, nhưng đầu óc Quý Đạm nhất thời cũng không nghĩ ra. Tira, anh rất vô tội. Quý Đạm lúc này mới phản ứng kịp, vội vã viết trong khung đối thoại, xin lỗi. Ngón tay đang đặt trên phím Enter, bỗng chần chờ một chút. Rốt cuộc vẫn xóa hai chữ này đi, sửa thành, nếu như em là nhân yêu, anh sẽ làm gì? Câu hỏi này hoàn toàn không đầu không đuôi, đột nhiên hỏi vậy, nhưng Tira vẫn trả lời rất nhanh, đám WSN. 1, của 85 sẽ khóc đấy. Tiêu Hà, vậy còn anh? Tira, anh muốn nói cho em một đại bí mật kinh thiên động địa. Tira, xấu hổ, thực ra anh thích con trai. Tiêu Hà, Quý Đạm nín thinh, coi như cậu chưa từng nói câu nào đi. Tira, thực ra giới tính vân vân không quan trọng, quan trọng là phải biết quý trọng thứ trước mắt, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Tiêu Hà, đối mặt với Tira đột nhiên trở nên sâu sắc, Quý Đạm bỗng cảm thấy có hơi khó thích nghi. Tira, trước đây anh có một đồ đệ cũng là một mục sư. Cô ấy có hơi ngốc một tí, nhưng rất đáng yêu, thường lẽo đẽo theo anh gọi một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ. Tuy rằng lúc đánh phó bản cô ấy không phải chạy ào vào đống quái để chết ngắc thì là bảo cô ta đi bên phải cổ liền đi bên trái dẫn tới một đống quái hại anh cũng chết, nhưng mỗi ngày anh đều rất vui vẻ đưa cô ấy đi khắp nơi đánh phó bản. Anh nghĩ là anh thích cô ấy rồi, nhưng rồi một ngày cô ấy nói với anh thực ra cô ấy là nhân yêu. Lúc đó anh rất tức giận, cũng rất thất vọng, cảm thấy như thể bị cô ấy lừa tình cảm mình, nói rất nhiều lời khó nghe. Cuối cùng cô ấy chỉ để lại hai chữ xin lỗi rồi lock out luôn, không còn xuất hiện lại nữa. Lúc cô ấy đi rồi, anh mới thấy hối hận, người đó đúng là đã lừa dối anh về giới tính của cậu ấy, nhưng tình cảm của đôi bên vẫn là chân thật mà. Anh thích cô tiểu mục sư ngốc ngốc kia, là nam hay nữ cũng có gì quan trọng đâu. Thế nhưng cậu ấy đã rời khỏi trò chơi này rồi, anh không thể tìm được cậu ấy nữa. Đó là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh đấy. Sau đó, anh tự nhủ, giới tính vân vân không quan trọng, phải biết quý trọng những gì trước mắt, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Quý Đạm nhìn một đoạn thoại thật dài Tira gửi tới, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, không ngờ Tira thoạt nhìn phóng khoáng điên khùng như vậy mà cũng có một quá khứ đáng thương đến thế. Đọc đi đọc lại hai lần, mới trả lời, chuyện đã qua thì cứ để nói qua đi, con người phải biết nhìn về tương lai thôi. Những lời này vừa gửi, trong đầu bỗng lóe tia chớp. Không đúng, không phải Nguyệt Lượng bảo Tira chưa bao giờ nhận đồ đệ sao? Tiêu Hà, nghe nói anh chưa từng nhận đồ đệ. Tira, a ha ha ha, bị phát hiện rồi. Quý Đạm hắc tuyến vạn trưởng. Tiêu Hà, chọc tôi vui lắm sao? Tira, đừng giận mà, chỉ là thấy em có vẻ không vui, cho nên kể chuyện cười cho em nghe thôi. Tiêu Hà, đây là chuyện cười sao? Tira, anh thấy vậy mà. Tiêu Hà, tôi không cảm thấy thế. Tira, ái đồ, vi sư sai rồi, tha thứ cho anh đi. Tiêu Hà, xin lỗi là được thì còn cần cảnh sát làm gì? Tira, anh đây khiêu vũ tạ lỗi với em. Tiêu Hà, không thèm. Tira, vậy múa thoát y, góc truyện audio.com. Anh đẹp trai nóng bỏng múa thoát y nha, không xem thật vô cùng đáng tiếc, qua đường cũng được, không nên bỏ qua nha. Tiêu Hà, không thèm cũng không phải chưa từng thấy. Quý Đạm chỉ là muốn ảm chỉ lần Tira mặc đồ tắm câu cá bên bờ biển kia, nhưng tất nhiên câu nói hào sảng như vậy lại đột nhiên nhảy ra từ miệng Tiêu Hà không khỏi quá bất ngờ, ngay cả Tira cũng bị dọa tới mức trượt tay luôn. Vì vậy Tira vốn vừa chát mật vừa đánh quái liền bị quái hạ gục. Mất đi pháp sư Tira hùng mạnh, tiểu đội không chút phòng bị cũng bị quái giết sạch. Bánh trung thu, bánh gato chết rồi. Rừng đen, ý tớ mới đi WC có vài phút đã xảy ra chuyện gì rồi? Mốt Việt Quất, tớ cũng đi WC. Tira, giờ tớ tin Quyền Quyền và dâu Tây thực sự có dây kêu. Tiêu Hà, chờ chút, mình đi cứu mọi người. Tiêu Hà ấn nhanh vào nút phóng thích linh hồn, đợi trang lốt một hồi, liền thấy nhân vật đang ở điểm hồi sinh ngoài phó bản. Thế giới sau khi chết đầy mây mù che phủ, lạnh lẽo thê lương, không thấy người sống, chỉ có thể thấy những người chơi cũng phóng thích linh hồn mà thôi. Thế nhưng nếu như trong đội có một mục sư, phần lớn mọi người cũng sẽ không chọn phóng xuất linh hồn bào thi. 2. Mà chọn đợi mục sư hồi sinh cho mình. Mục sư có lẽ là chức nghiệp đối mặt nhiều nhất với thế giới sau khi chết này. Quý Đạm rời khỏi điểm hồi sinh, chuẩn bị chạy tới chỗ cửa phó bản, khóe mắt vừa động, đã thấy lại có một linh hồn mới xuất hiện ở điểm hồi sinh. Quý Đạm di chuột qua xem, là Tira. Tiêu Hà, anh cũng chạy đi bào thi làm gì? Tira, đi cùng em nha. Cơn tức giận khó chịu xoắn suýt trước đó trong nháy mắt đã tiêu tan thành mây khói. Cậu đột nhiên có một loại ảo giác như Tira đã cùng sống cùng chết với cậu. Tiêu Hà, sau khi sống lại rồi nhớ múa thoát y cho em xem. Tira, không thành vấn đề. Tira, hay là ái đồ cũng nhảy cùng anh đi. Tiêu Hà, đừng có mơ. 1. WSN, viết tắt của ổi tòa nam. Quay xua nan, aka đám nam nhân hèn mọn, bỉ ổi, thô tục. 2. Bảo, chạy thi, xác chết, đây là một phương thức sống lại trong game. Người chơi sau khi tử vong có thể phóng xuất linh hồn trở lại điểm hồi sinh gần nhất. Sau đó điều khiển linh hồn chạy tới nơi tử vong trước đó, liền có thể sống lại. Cách chương.